Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1875, Hầu Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan đại lục tu luyện giả trung quy chỉ là số ít, càng nhiều vẫn là vô duyên tu luyện người bình thường, có ít người dựa vào tại giữa rừng núi hái thuốc mà sống. Thiên Tinh đế quốc cảnh nội sơn lâm vẫn là rất an toàn, rất ít có thể gặp được đến đại hình ăn thịt mãnh thú hoặc là thực lực kinh khủng yêu thú đến mức cửu diệu thành, làm Thiên Tinh đế quốc đế đô, hội tụ cả quốc gia hơn phân nửa. Tốt a, hơn phân nửa hơi cường điệu quá, đại lượng cao giai tu luyện giả cái kia thuộc về tình huống đặc biệt, không thể dùng lẽ thường ánh mắt đến đối đãi, huống hồ khởi nguyên thương thành là tọa lạc tại Cửu Diệu Thành. Thiên Tinh đế quốc quốc thổ diện tích rất lớn, ngoại trừ thành thị thôn xóm bên ngoài, càng nhiều thì là không hề dấu chân người hoang dã, đây cũng là vì cái gì trước đó giao thông mạng lưới kế hoạch thực hành lên là như thế khó khăn nguyên nhân, đương nhiên, vạn sự khởi đầu nan, hiện tại đã đi lên quỹ đạo. Quỹ đạo đoàn tàu liên thông Thiên Tinh đế quốc mỗi tòa thành thị bất quá là vấn đề thời gian, nghe nói gần nhất Cơ Vô Hối còn tại cùng Hỏa Nguyên đế quốc thần diễm thương thảo phương diện này sự tình, thông qua đoàn tàu phương thức đem hai quốc gia kết nối, mấy năm trước vẫn còn trạng thái chiến tranh hai quốc gia trong nháy mắt bắt tay giảng hòa. Tại dưới đại đa số tình huống, lợi ích mới là quyết định hết thảy tiêu chuẩn. Trong núi hay thay đổi khí trời, chung quy gọi người đi đường tăng tốc tiến lên bước chân. Sơn lâm cổ đạo bên trong, mặc áo xanh người hái thuốc chậm rãi đi tới, bởi vì vừa mới mưa nguyên nhân, trên đất bùn đất ẩm ướt mềm, sau lưng lưu lại xốc xếch dấu chân. Hái thuốc tâm tình của người ta rất tốt, bởi vì hắn phát hiện một gốc rất thưa thớt thảo dược, thậm chí đều đạt đến linh dược cấp bậc, nói không chừng có thể đổi mấy khỏa linh tinh. Đến mức nhờ vào đó trở thành tu luyện giả hắn lại là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhiều lắm là cũng chính là nghĩ đến đem trong nhà tu chỉnh một chút cùng thôn bên cạnh Tiểu Dung đề thân. Nghĩ tới đây, người hái thuốc trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, tốc độ đều nhẹ nhanh hơn không ít. Cước bộ hơi hơi dừng lại, theo người hái thuốc ánh mắt nhìn, phía trước đi tới một cái thân mặc bạch y, đầu đội mũ rộng vành bóng người, cái này khiến hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, lớn như vậy buổi sáng, giữa rừng núi lại có thể có người đi đường. Quảng cáo, theo khoảng cách rút ngắn, người hái thuốc cũng coi là thấy rõ người áo trắng bộ dáng. Hẳn là tên nữ tử, mũ rộng vành che lấp khuôn mặt, trong tay cầm một thanh hắc kiếm, muốn đến nên là võ giả hoặc là tu luyện giả đi, người bình thường coi như không có tu luyện thiên phú cũng có thể học tập võ nghệ thì kêu võ giả. Để người hái thuốc hiếu kỳ chính là cái kia ngồi xổm ở trên đấu lạp mặt thú nhỏ, nhìn qua thì đặc biệt thông nhân tính, ánh mắt linh động. Giữa rừng núi đúng lúc có gió nhẹ lướt qua thổi lên khăn che mặt trên cái mũ, lộ ra phía dưới dung nhan. Người hái thuốc nhìn đến ngẩn ngơ. Không biết như thế nào hình dung, chỉ cảm thấy không phải nhân gian chi sắc. Hắn không nhịn được nghĩ đến từng tại cửa thôn nghe được lão thư sinh nói qua cố sự tiên nữ trên trời thỉnh thoảng sẽ đi vào trần thế, giữa rừng núi tinh quái sẽ hóa thân tuyệt sắc nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hái thuốc cảm thấy trước một cái khả năng cần phải càng lớn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua so cái này càng đẹp mắt nữ tử. Tại giữa rừng núi gặp phải một cái cô gái xinh đẹp qua đường, như vậy cố sự bên trong tràng cảnh thế mà gọi hắn gặp ngốc nở nụ cười, chuẩn bị tiến lên nói mấy câu. Người hái thuốc tựa hồ đột nhiên đã nhận ra cái gì, vô ý thức nhìn về phía mặt đất, bởi vì vừa mới mưa nguyên nhân, đoạn này đường núi lộ ra rất là vũng bùn, chỗ hắn đi qua lưu lại một chuỗi dấu chân. Nữ từ kia đây này. Như thế vũng bùn mặt đường, coi như tiểu động vật chảy tới cũng sẽ lưu lại dấu chân, huống chi lớn như vậy một người sống, tối thiểu tại người hái thuốc xem ra coi như trong thành thị lợi hại nhất tu luyện giả cũng làm không được loại chuyện này. Người hái thuốc nhìn về phía giao thoa mà qua người áo trắng, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Không còn nửa phần đáp lời tâm tư, sắc mặt tái nhợt, thân thể cứng ngắc đi về phía trước, liền đầu cũng không dám về một chút, đợi đến cảm giác khoảng cách kéo xa về sau, mới chạy nhanh lên, bạo phát tốc độ cơ hồ so ra mà vượt tuổi nhỏ đến trường lúc thể năng trắc nghiệm. Tô Nam không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn thoáng qua quanh co trong rừng cổ đạo che giấu tại trùng điệp trong rừng rậm, nàng không biết rõ người kia vì cái gì bỗng nhiên chạy trốn. Người kỳ quái, nhẹ nhàng lắc đầu, không sao cả để ý những thứ này không quan hệ sự tình khẩn yếu, trên bờ vai linh thú ngược lại là ngồi vững vững vàng vàng, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, cái kia so với nó còn muốn lớn hơn một vòng linh quả đã bị gặm hơn phân nửa, dọc theo con đường này nó đều tại chuyên chú chuyện này. Khoảng cách Tô Nam gặp phải cái kia tự xưng Hắc Lân giáo trưởng sinh vật cổ quái đã qua một số thời gian, lúc ấy nàng liền làm ra trở về Thiên Tinh đế quốc quyết định, bất quá cũng không có vội vã trở về, gặp phải đẹp mắt phong cảnh liền sẽ dùng ma huyễn điện thoại di động ghi chép lại, có lúc lại vẻn vẹn chỉ là nhìn. Toàn bằng tâm ý, một đường vừa đi vừa nghỉ, hôm nay cuối cùng đi tới Thiên Tinh đế quốc địa giới. Không thể không nói, Thiên Lan Đại Lục hoàn toàn chính xác rất lớn, tối thiểu muốn so Tô Nam trong trí nhớ thế giới kia lớn không biết bao nhiêu. Tô Nam nhớ đến chính mình thật lâu trước đó đi vào qua Thiên Tinh Đế Quốc vị trí khu vực, lúc ấy nơi này có thể không có cái gì đế quốc, hoàn toàn cũng là triệt để rừng rậm, nhiều nhất cũng là linh trí không thế nào cao dã thú cùng yêu thú, nhìn như vậy đến nàng cũng coi như chứng kiến Thiên Tinh Đế Quốc quật khởi. Người hái thuốc sau khi trở về trực tiếp bệnh nặng mấy ngày, sau đó đi trong thành đem hái đến linh dược bán cái giá tốt, lại đối với mình tao ngộ ngậm miệng không nói, ngẫu nhiên có lần say rượu mới trong lúc vô tình nói ra khỏi sơn lâm cổ đạo bên trong kiến thức. Trong núi đi đường áo trắng nữ tử, mũ rộng vành che mặt, trong tay cầm cổ quái hắc kiếm, trên đầu còn ngồi đấy một cái kỳ quái thú nhỏ. Quảng cáo, chủ yếu nhất vẫn là cái kia áo trắng nữ tử hình dạng, coi như người hái thuốc say rượu cũng vẫn như cố kinh thán không thôi, nói cái gì. Coi như trong thành quý tộc tiểu thư cũng so ra kém mảy may, không ít người chỉ coi hắn say rượu nói bậy. Bất quá vẫn là có người coi là thật, dù sao cái thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại thần bí lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hái thuốc cố sự bị rất nhiều người coi như trà dưa từ hậu chuyện phiếm, sau cùng lại càng truyền càng mơ hồ. Có người nói cái kia trong núi bạch y nữ nhưng thật ra là trên trời tiên tử, bởi vì tham luyến nhân gian cảnh đẹp lầm trở lại thiên cung canh giờ cho nên chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở nhân gian, mưa phùn lúc nàng liền sẽ ở trong núi du đãng, muốn nhờ vào đó tìm tới trở lại về thiên cung biện pháp. Cũng có người nói cái kia áo trắng nữ tử là mất phương hướng tại giữa trần thế cô hồn, tìm lấy về nhà đường về, nếu như tại sao cơn mưa núi rừng bên trong gặp phải tuyệt đối không nên cùng nàng đáp lời, nếu không sẽ bị mang đi, về phần tại sao mang đi, mang đến nơi nào, lại là mỗi người nói một kiểu. Còn có người nói áo trắng nữ tử là giữa rừng núi hồ yêu tinh mị, biến ảo hình người du lãm trần thế, chỉ cần không đi tận lực trêu chọc liền sẽ không gặp phải nguy hiểm, có chút người trẻ tuổi liền tin là thật, thường thường tại mưa phùn thời điểm lên núi, nỗ lực thấy bạch y nữ dung nhan tuyệt thế. Người hái thuốc cố sự lưu truyền đếm thế, về sau bị một cái ưa thích bày trà, nghe người ta nói linh dị sự tình thư sinh biết được liền ghi vào trong một quyển sách cố sự tên là Hầu Ngôn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.